Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 700, Tiên Thiên Linh Bảo Càn Khôn Bát. Đối mặt yêu vương sư tử hống, Trần Cửu khóe miệng co giật, chính mình giống như chưa từng có bị người ta như vậy khinh thị. Sau một khắc, tại sư tử vương chấn kinh trong ánh mắt, Trần Cửu một bàn tay vượt càng hư không, hung hăng quất xuống. Tụ lý càn khôn không đơn giản có thể bắt người, khốn nhân, cũng có thể rút ra người. Sư vương bị Trần Cửu quất bay. Trần Cửu hai mắt hiện lên vẻ trêu tức. Một tay lấy sư tử vương thu tới. Giam cầm pháp lực ném ở dưới chân. Thịt viên kho tàu. Bản vương đã mấy trăm năm chưa ăn qua. Tính ngươi hôm nay không may. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Tiểu yêu biết sai. Tiểu yêu biết sai. Còn lớn hơn vương phóng tiểu yêu một mã. Tiểu yêu ngày sau cho đại nhân lập trường sinh bài vị, sư tử tinh dập đầu như dã tỏi. Trần Cửu lại là không thèm quan tâm. Bản vương lại hỏi ngươi, ngọn núi này kêu cái gì núi? Đại nhân, ngọn núi này gọi Tề Lỗ núi. Sơn trung có bao nhiêu yêu quái? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, tính cả tiểu yêu chính mình, lớn nhỏ tinh quái tổng cộng 1600 số lượng. Ngươi ở đây núi ở lại bao nhiêu năm? Tổng cộng là hơn 3,400 năm. Cụ thể tiểu nhớ không rõ, sư vương lúc này trong lòng run rẩy. Chính mình dù sao cũng là một phương yêu vương a, thế mà tại trong tay đối phương không có lực phản kháng chút nào. Cái này chư thiên có người tu vi thế mà có thể đến tới tình trạng này. Thật sự là vượt quá hắn đoán trước. Cái này Tề Lỗ có thể có cái gì dị thường? Trần Cửu trầm ngâm nói, tiểu yêu ở lại nơi đây ngàn năm, cũng không phát giác cái gì chỗ dị thường, sư tử tinh đạo. Trần Cửu sờ sờ cằm, thật lâu không nói, đại vương, có thể thả tiểu đi, sư tử tinh tội nghiệp nhìn lấy Trần Cửu. Thăm dò nói, thả ngươi bản vương qua này bên trong tìm thịt viên, Trần Cửu sau khi nói xong. Đem sư tử bìa cứng nhập càn khôn trong tay áo. Thiên quy địa củ xuất thế kỳ quái quá lớn. Trước dọn bãi đi. Cái này đầy núi lớn nhỏ yêu quái vô số. Hơi không cẩn thận tiết lộ phong thanh cũng là đại phiền toái. Nói. Chỉ gặp Trần Cửu tay trái vươn ra. Tề Lỗ sơn mạch hư không run rẩy. Sau một khắc phong vân biến sắc. Này lớn nhỏ vô số yêu quái giống như là lăn đất hồ lô. Không có chút nào phản kháng liền bị Trần Cửu thu đi. Sau một khắc. Tề Lỗ sơn mạch làm yên tĩnh, Trần Cửu trong tay pháp quyết không ngừng quấy nhiễu hư không pháp tác, triệt để đem nơi đây che đậy. Ba tháng thời gian, bản vương chỉ có ba tháng thời gian, ba tháng qua đi liền vô pháp tại đem nơi đây dị thường ẩn giấu đi. Thiên địa đại biến, pháp tác ba động quá lợi hại, Trần Cửu nói thầm lấy. Mộc Thanh Y lúc này cũng đi tới, có thể từng tìm kiếm được địa củ. Trần Cửu lắc đầu, địa củ có thể không phải là phàm vật, há có thể tùy tiện tìm được. Sau khi nói xong, Trần Cửu mở ra pháp nhãn, những nơi đi qua pháp tắc đường vân, khắp nơi hoa văn đều nhất nhất bao quát tại trong mắt. Sau một khắc, hư không ba động, Trần Cửu pháp nhãn phát hiện hư không biến hóa dị thường. Cước bộ phóng ra, hư không trấn áp, một đạo kim cầu tại dưới chân diễn sinh. Đây là, Trần Cửu đến cái này hư không chỗ dị thường, lại là biến sắc, cái này bên trong trống rỗng, xung quanh cũng không một chút nguyên khí, một cái kim bát móc ngược tại Tề Lỗ sơn mạch đỉnh phong. Cái này kim bát cùng Tề Lỗ sơn mạch đại thế ngưng tụ thành một thể, giấu ở cái này hư không vô tận, nếu không phải Trần Cửu mở ra pháp nhãn, cũng khó có thể phát giác được nơi đây dị thường. Chẳng lẽ địa củ liền giấu ở cái này kim bát bên trong? Trần Cửu tay chỉ vươn về trước, ý đồ đem này kim bát cầm trong tay. Sau một khắc, kim bát bắn ra một lồng ánh sáng, đem Trần Cửu tay chỉ trượt ra. Mộc Thanh Y cũng đi đến kim kiều, thấy cảnh này về sau cau mày. Cái này kim bát cùng ngàn vạn bên trong Tề Lỗ sơn mạch nối liền cùng một chỗ, không có thể dung chuyển. Muốn lấy ra cái này kim bát, nhất định phải đem luyện hóa, phá giải Tề Lỗ địa thế không thể. Luyện hóa liền luyện hóa, Bản vương thời gian có là. Cái này Kim Bát có phần có gì đó quái lạ. Không thể buông tha. Sau khi nói xong, Trần Cửu khoanh chân ngồi tại Kim Kiều bên trên. Trong tay thương thiên chi lực phun trào, pháp tắc chi lực gia trì. Trong nháy mắt đâm rách này ánh sáng, quán chú đường Kim Bát bên trong. Mộc Thanh Y gặp này bất đắc dĩ, chỉ thích ngồi ở Kim Kiều bên trên. Vì Trần Cửu hộ pháp, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Sau một tháng, Trần Cửu mở to mắt. Người xác định này địa củ liền giấu ở Tề Lỗ. Không sai, truyền thừa ký ức nói cho ta biết. Địa củ ngay tại cái này Tề Lỗ, Mộc Thanh Y nói. Trần Cửu đứng người lên, thủ trưởng vươn về trước. Này Kim Bát run không ngừng. Tề Lỗ phương viên ngàn vạn bên trong khắp nơi tại hơi hơi rung động. Người luyện hóa cái này Kim Bát, Mộc Thanh Y kêu sợ hãi. Cái này Kim Bát tuy nhiên nhìn không ra là bảo vật gì, nhưng có thể dùng để trấn áp Tề Lỗ ngàn vạn bên trong sơn mạch. Tất nhiên là không như bình thường, chỉ là ngàn vạn bên trong địa thế, há có thể làm khó được bổn tọa. Cho ta đoạn, Trần Cửu thủ trưởng như đao chảm phá hư không, đem kề cận tại Kim Bát dâng đủ lỗ khắp nơi chi thế cho cắt ra. Tề Lỗ địa thế không có Kim Bát trấn áp, trong nháy mắt tản ra. Ngàn vạn bên trong đại địa chấn chiến không ngừng. Trần Cửu thủ trưởng nhất động. Này Kim Bát hóa thành lưu quang bị kỳ thu tại lòng bàn tay. Pháp nhãn trong lúc triển khai, Trần Cửu bắn phá hư không, cùng Tề Lỗ đại địa thâm sử. Đáng tiếc lệnh Trần Cửu thất vọng. Cái này bên trong cái gì cũng không có. Địa củ không tại cái này bên trong. Địa củ xuất thế không tầm thường. Tất nhiên có dị tượng cảm ứng. Cái này bên trong động tĩnh quá lớn. Chúng ta rời đi trước cái này bên trong. Sau khi nói xong, bắt lấy Mộc Thanh Y thân thể nhảy lên, hóa thành lưu quang đâm vào hư không, không ngừng nhảy vọt. Tề Lỗ động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được chư thiên đại năng. Thủ Dương Sơn Sơn Thần chỉ là hướng về cái này bên trong nhìn một chút, chuyển qua ánh mắt, tiếp tục quét mắt thập vạn đại sơn chỗ sâu. Man tộc, Man Hoàng cùng Vu Tử liếc nhau, cúi đầu xuống, tiếp tục tế luyện trong tay mình U Minh Chí Bảo. Một cái nào đó chân núi, Từ Phúc hai mắt đỏ như máu, lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. Không xa, không xa, liền muốn thành công. Trên kinh thành, mượn nhờ nhân tộc long khí, Yêu Phi cũng cảm ứng được nhân đạo một màn kia chấn động. Trong mắt lóe lên một vòng do dự, sau đó nhưng lại bị chém đinh chặt sắt. Không giống nhau, đợi không được, nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Sau cùng mượn nhờ nhân tộc số mệnh hoàn thành một lần đại đột phá. Một cái nào đó đại sơn nơi hẻo lánh, Trần Cửu cùng Mộc Thanh Y tương đối đứng thẳng. Một trận gió núi thổi qua, túi áo phiêu hốt, như thần tiên ngọc nhân. Cái này Kim Bát lại là tiên thiên linh bảo càn càn khôn bát. Trần Cửu nhìn trong tay Kim Bát, lộ ra vẻ không thể tin được. Càn khôn bát, ngược lại là không thể nghe nói qua. Mộc Thanh Y lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này càn khôn bát chính là tiên thiên linh bảo, bên trong ẩn chứa càn khôn, tạo hóa thế giới, có huyền ảo công năng, không tầm thường. Mặc dù không có tìm kiếm được trong truyền thuyết địa củ, nhưng có thể tìm tới cái này càn khôn bát, cũng coi là một kiện thu hoạch. Không có uổng phí uổng công khổ cực. Trần Cửu nhìn trong tay phong cách cổ xưa Kim Bát, yêu thích không buông tay. Mộc Thanh Y trợn mắt một cái. Ngươi là thu hoạch, ta lại là theo chân ngươi đi không được gì một lần. Trần Cửu không để bụng. Ngươi yên tâm, ta hội đền bù tổn thất ngươi. Mộc Thanh Y bình tĩnh nhìn lấy Trần Cửu, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi muốn thế nào đền bù tổn thất ta? Trần Cửu nghe vậy trì trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát nữa, Mộc Thanh Y linh động mắt to nhìn chằm chằm Trần Cửu trong tay Kim Bát. Ngươi nói cái này Kim Bát bên trong ẩn chứa một cái tạo hóa càn khôn thế giới. Không tệ, đúng là như thế. Trần Cửu gật đầu. Ngươi có thể từng luyện hóa cái này Kim Bát. Mộc Thanh Y không để lại dấu vết nói. Trần Cửu nghe vậy cười nhạo. Làm sao có thể, cái này càn khôn bát chính là tiên thiên linh bảo. Bản vương liền xem như pháp lực đại tiến, công pháp kỳ lạ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tế luyện tiền tam trọng thôi. còn lại cấm chế sợ là muốn mài nước mặc công phu. Người có thể hay không mở ra cái này càn khôn thế giới? Mộc Thanh Y nói, Trần Cửu lắc đầu, còn kém một bậc, chỉ có thể thôi động cái này càn khôn bát bộ phận uy năng. Nếu muốn đánh mở càn khôn thế giới, nhất định phải đem cái này kim bát tế luyện đến tầng 10 về sau không thể. Người muốn tế luyện đến tầng 10 cần bao nhiêu thời gian? Mộc Thanh Y nói, Trần Cửu kỳ quái nhìn Mộc Thanh Y liếc một chút, nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Mộc Thanh Y trợn mắt một cái, người trực tiếp nói cũng là. Trần Cửu hơi trầm ngâm, sau đó nói, ít nhất cần thời gian 4 năm. Cái này tiên thiên linh bảo một trọng cấm chế so một trọng cấm chế khó mà tế luyện. Chỗ hoa phí thời gian cũng là tăng lên gấp bội. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi ngay tại cái này bên trong tế luyện càn khôn bát đi. Ta hoài nghi này địa củ liền giấu ở cái này càn khôn bát nội thiên địa bên trong, Mộc Thanh Y mở. Miệng cũng là thạch phá kinh thiên. Trần Cửu thủ trưởng lắc một cái. Kém chút đem càn khôn bát ném ra. Cũng không phải là không thể được, kinh ngạc qua đi. Trần Cửu đánh giá thủ chung càn khôn bát. Lại nhìn xem Mộc Thanh Y tựa hồ có chút tán đồng Mộc Thanh Y cái nhìn. Mộc Thanh Y bĩu môi. Người không có mở ra càn khôn bát trước đó tuyệt đối không thể rời đi con mắt ta. Nếu không ngươi đem này địa củ che giấu lương tâm cho nuốt mất. Ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mộc Thanh Y. Trần Cửu có thể nói, không, sao. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.